Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153, ta có thể cùng ngươi bao lâu? Sáng ngày thứ hai, Trần Lâm theo trong giấc mộng tỉnh lại. Vào mắt là một gian xa lạ phòng ngủ. Diện tích của căn phòng không tính lớn. Bốn bề trên tường dán vào tạp chí cùng khung ảnh. Toàn thể trang sức phong cách mang theo một cỗ tiểu mát mẻ mùi vị. Phòng ngủ cửa bị mở ra. Ăn mặc tay ngắn quần jean Đinh Tuệ đi vào. Tỉnh rồi, ừ. Mấy giờ rồi, vừa tới 10 điểm. Làm sao không có đánh thức ta, Trần Lâm giật giật thân thể. Muốn ngồi dậy, nhìn ngươi ngủ nặng như vậy. Ta liền không có kêu ngươi. Đinh Tuệ liền vội vàng đi tới. Thận trọng đem Trần Lâm đỡ. Lại ở sau lưng hắn đặt một cái gối. Để cho hắn thoải mái dựa vào. Nhìn lấy động tác có chút cứng ngắc Trần Lâm. Đinh Tuệ ánh mắt nhanh chóng phiếm hồng. Không ngừng được muốn khóc lên. Trần Lâm cười nói. Yên tâm, ta không sao. Nghỉ ngơi hai ngày liền tốt rồi. Đinh Tuệ xoay qua đầu. Dùng tay lau sạch trong hốc mắt nước mắt. Trần Lâm nói. Đem y phục của ta lấy tới. Đinh Tuệ vội la lên. Trên người của ngươi còn có thương. Ở trên giường nghỉ ngơi nhiều một chút. Không cần vội vã lên. Trần Lâm khoát tay nói. Không có việc gì. Lên nhiều đi vòng một chút đối với thân thể mới có lợi. Nói lấy. Hỏi hắn. Mẹ ngươi đây nàng không ở nhà. Đinh Tuệ rót ly nước. Đưa cho Trần Lâm. Nói. Mẹ ta đi vào thành phố xem ta nhị ca đi. Buổi tối mới có thể trở về. Trần Lâm nói một tiếng cảm ơn tạ. Uống một hớp nước. Hỏi. Ngươi làm sao không có đi? Thấy Đinh Tuệ yên lặng không nói lời nào. Hắn cười một tiếng. Trong đầu hiện ra tối hôm qua Đinh Tuệ một người ngồi xổm trong phòng vệ sinh. Một bên lau nước mắt. Một bên tẩy rửa hắn nhuốm máu áo quần. Kia trường cảnh để cho hắn sâu bị xúc động. Từ đầu đến cuối. Đinh Tuệ cũng không hỏi hắn vì sao lại bị thương nặng như vậy. Hắn cũng không có giải thích. Bởi vì không giải thích được. Có lúc. Nam nhân yêu cầu không phải là một cái truy hỏi kỹ càng sự việc nữ nhân, mà là một cái ở sau lưng yên lặng quan tâm nữ nhân của mình. Đinh Tuệ cử động liền để hắn rất hài lòng. Đinh Tuệ nói, đói không ta nấu cháo thịt, khả năng đã nguội, ta đi cho ngươi hâm một chút. Trần Lâm nắm tay nàng, cười nói, không cần, ta bây giờ còn không đói bụng. Đinh Tuệ cởi giày ra chui vào chăn. Cuộn tròn thân thể, nhẹ nhàng ôm lấy hông của hắn. Trần Lâm đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của nàng. Bất ngờ khơi mào bên tai nàng một luồng tóc rối. Tại đầu ngón tay vòng vo. Phòng ngủ yên tĩnh rất lâu. Suy nghĩ, người trên người bị thương. Ta không động. Đinh Tuệ cõng lấy sau lưng Trần Lâm. Đỏ mặt đem mình chóc trống trơn. Sau đó thận trọng dựa vào tới. Nương theo lấy chấn động giường gỗ. Thô trọng tiếng thở dốc dần dần vang lên. Nửa giờ sau, trong phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại cổ quái mùi vị tại lan tràn. Trong chăn thân thể mềm mại còn đang run rẩy. Trần Lâm vuốt ve nữ nhân sáng bóng phần lưng. Mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt phức tạp. Yêu sao hắn không biết. Hắn chẳng qua là mê luyến thân thể của nữ nhân này. Giống như mê luyến tần hình cái kia tràn đầy thanh xuân nụ cười xinh đẹp. Giống như mê luyến trên người Nhậm Nhược Yên Sơn chi mùi hoa vị cùng nàng mặt lạnh lùng trên gò má. Toát ra thẹn thùng. Đinh Tuệ hỏi. Đang suy nghĩ gì? Trần Lâm cười nói. Ta đang nghĩ. Ta rốt cuộc có thích hay không ngươi? Đinh Tuệ khẩn trương hỏi. Có nghĩ đến câu trả lời sao? Có. Là cái gì thích? Đinh Tuệ ánh mắt lóe sáng. Giống như nhận được năm mới lễ vật cô bé một dạng tràn đầy kinh hỉ. Nàng run rẩy hỏi, người đang gạt ta có đúng hay không? Trần Lâm tại môi nàng hôn một cái. Kéo tay nàng bỏ vào chăn. Ta lừa ngươi, nó nhưng không gạt được ngươi. Đinh Tuệ đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, giống như là phát tiết bất mãn trong lòng. Nghe bên tai tiếng hít hơi, nàng cười rất vui vẻ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt nàng tràn ngập mất mát ánh mắt. Ta còn có thể cùng ngươi bao lâu? Cả đời. Gạt người, lời thật lòng, Trần Lâm đưa tay xóa sạch khóe mắt nàng vệt nước mắt. lẩm bẩm nói. Cái đó ngồi xổm trong phòng vệ sinh thấp giọng khóc thầm nữ nhân. Ta có lý do gì đi cô phụ nàng, trong ánh mắt nữ nhân toát ra ánh sáng lóa mắt thải. Ta muốn đi Thiên Lan thành phố. Tại sao, ngươi ở đó bên trong? Được, ta muốn ở nơi đó mua một cái nhà chỉ thuộc về hai người chúng ta nhà ở. Nhà sân thượng muốn mặt hướng ngươi phòng học. Được, ta muốn ở trong phòng trồng lên ngươi yêu thích hoa. Nuôi ngươi yêu thích sủng vật. Ta muốn tại trên ban công thả một cái võng. Sau khi tan việc ngủ ở nơi đó, nhìn lấy ngươi ở phòng học bên ngoài trên hành lang xem ta. Được, ngoặc kép chấm chấm. Lam Mân quán rượu, một gian bao xương bên trong ngồi một nam một nữ. Nam dương quang đẹp trai, nữ ôn uyển xinh đẹp, không tính là sáng ngời ở trên ghế riêng. Ánh mắt của nam nhân một mực rơi ở trên người nữ nhân. Ái mộ chi tình không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Nhưng nữ nhân lại tựa hồ như không có nhìn thấy. Lam Tiệp cười nói, Đường công tử đại giá đến chơi. Không phải chỉ là vì lãng phí thời gian đi, Đường Trần vóc người rất cao lớn. 1m8 mấy, bề ngoài phiêu giật anh tuấn. Hắn mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, khóe miệng lộ ra ấm áp cười yếu ớt. Trên người cổ tử phong độ của người trí thức, khóe miệng của hắn khều một cái, nụ cười ánh mặt trời. Tiểu Tiệp, ta tại nước Mỹ thời điểm một mực đang mong đợi có thể cùng ngươi đơn độc sống chung. Hiện tại rốt cuộc tha thiết ước mơ. Ngươi liền không thể thỏa mãn ta cái này nho nhỏ tâm nguyện. Lam Tiệp tiểu hớp một cái rượu vang, chân mày cau lại, đang uống qua thiên hương tửu sau. Lúc trước yêu thích nhất loại này rượu vang cũng để cho nàng bắt đầu ghét bỏ. Đường công tử có chuyện nói chuyện, nếu như chỉ là vì xem ta, vậy ngươi bây giờ cũng nhìn đủ rồi. Ta chờ lát nữa còn muốn gặp một người khách hàng. Thứ cho Lam Tiệp chiêu đãi không chu toàn, không thể đưa tiễn. Đường Trần cười khổ lấy lắc đầu một cái, nói, Tiểu Tiệp, ngươi tại sao luôn là cự ta từ ngoài ngàn dặm? Nếu như ngươi cảm thấy ta nơi nào không được, ta có thể thay đổi. Lam Tiệp nhìn lấy hắn, vẻ mặt bình thản. Đường Trần bất đắc dĩ nói, ta có một cái vấn đề. Lam Tiệp cười nói, ngươi hỏi. Đường Trần nói, ngươi có biết hay không một cái tên là Trần Lâm người? Lam Tiệp gật đầu một cái, nói, nhận biết, hắn là bằng hữu của ta. Đường Trần hơi biến sắc mặt, có chút lạnh, nói, ta đã điều tra đến, đệ đệ ta Đường Tiêu trước khi chết, cùng Lam Tổng vị bằng hữu này từng có kết oán, đệ đệ ta thậm chí còn bị hắn đánh, cho nên ta muốn hỏi hỏi. Lam Tiệp cắt dứt lời của hắn, nói, Trần Lâm chẳng qua là một học sinh trung học, không có năng lực trong một đêm giết chết 7 người. Huống chi trong đó còn có 4 cái dạ lang bang côn đồ. Đường Trần không có bởi vì Lam Tiệp mà nói, mà bỏ đi nghi ngờ. Nói, có thể để cho ngươi coi là bằng hữu người, cũng không có một cái là đơn giản. Lam Tiệp nhìn lấy hắn, ta nghe nói cục công an huyện đã kết án. Đệ đệ của ngươi cùng mấy người kia là bị ong vò vẽ đốt chết. Đường Tiêu đang cười, lại cười rất lạnh, một đám già áo túi cơm. Liền biến mất theo dõi đều có thể bị hiểu thành dây điện chạm điện tạo thành ngoài ý muốn. Bọn họ có thể tra ra cái gì cho nên ta ở lại huyện Vân Xuyên? Chính là muốn tìm ra chân tướng. Vì đệ đệ ta báo thù. Ta hiện tại đã tra được một cái đầu mối. Chỉ cần bắt nữa ở người kia, liền có thể biết rốt cuộc có phải hay không là Trần Lâm giết đệ đệ ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.